chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, lão nương phải cho ngươi một cái phòng không bố trí phòng vệ. Chương 456, lão nương phải cho ngươi một cái phòng không bố trí phòng vệ. Ngươi như thế nào không đi? Là ngươi hứa nguyện, ta lại không hứa, vậy ngươi thấy rõ là mỹ nữ. Không, tốc độ quá nhanh, thấy không rõ kia muốn cứu đi lên là cái nam nhân đâu. Tỷ lệ các một nửa, có đi hay không tùy ngươi, lão tử đi. Nói xong, hắn trực tiếp ăn mặc bờ cát quần nhảy vào trong biển, ở dưới nước tìm cơ hồ mười mấy phút. Mới tìm được một mặt thân ảnh, một cái lớn lên mỹ lệ cực kỳ nữ nhân. Nhắm mắt lại phiêu phù ở đáy nước, giống như là một cái mỹ nhân ngư giống nhau, Mati đáy lòng không khỏi vui vẻ, cảm tạ ông trời hậu ái. Cư nhiên thật sự ban cho hắn một vị mỹ nữ, hắn nhanh chóng du qua đi đem nàng ôm ở trong tay. Du ra mặt nước, vẻ mặt hưng phấn nói. Mộ tư, tuyệt thế đại mỹ nữ. Ha ha ha ha. Thật đúng là bị lão tử cấp tìm được rồi, mộ tư nhướng mày nói. Chạy nhanh cứu đi lên đi, nhìn xem còn có hay không khí, thiếu nguyền rủa lão tử. Ước gì lão tử đánh cả đời quang côn sao? Như thế nào sẽ, ta là lo lắng ngươi lại không mang theo đi lên thật sẽ cho người buồn đã chết. Tính tiểu tử ngươi thức thời, hắn đem mỹ nữ ôm cùng nhau du lên bờ. Rồi sau đó đem nàng phóng bình trên mặt đất, mộ tư lại đây kiểm tra rồi một phen nói. Trên người không có gì miệng vết thương, chính là giữa cổ có bị gõ vựng dấu vết, hẳn là bị gõ vựng sau từ trên cao bỏ xuống tới. Đã chịu kịch liệt lực đánh vào, lâm vào chiều sâu hôn mê kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Hô hấp nhân tạo hữu dụng sao? Vô dụng, lại không phải bởi vì chết đuối. Đem nàng mang về, cắm thượng ống dưỡng khí đi, bằng không phòng trường kiên trì không được bao lâu, hảo. Chạy nhanh, đây chính là ông trời ban cho lão tử, cũng không thể lộng không có, rồi sau đó hai người cùng nhau hợp lực. Đem người cấp mang theo trở về, ai cũng không biết vị này mỹ nữ chính là châu Âu hoàng thất Sophia. Công chúa tuy rằng phía trước từng có gặp mặt một lần. Nhưng khi đó ở ăn diện lộng lẫy dưới, lúc này cả người chật vật hôn mê, hai người thật đúng là không nhận ra tới, mà Sophia nguyên bản cưỡi phi cơ. Giờ phút này lại xuất hiện một cái Sophia công chúa, chỉ là trên mặt nàng treo một mặt quái dị biểu. Tình, bỗng nhiên phân phó cabin ngoại bảo tiêu nói, đường cũ phản hồi, đi Hoa Quốc, bọn bảo tiêu không rõ nguyên do nói. Công chúa điện hạ, lập tức liền phải đến châu Âu. Ngài xác định phải đi về. Cho các ngươi trở về liền trở về. Từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Là, công chúa, như thế nào cảm giác công chúa điện hạ như là đột nhiên thay đổi một người giống nhau đâu. Bọn họ công chúa điện hạ từ trước đến nay dịu dàng đại khí. Rất ít đối với bọn họ phát hỏa, chẳng lẽ là bởi vì thất tình nguyên nhân. Đối với công chúa thích Lục Cảnh Dương chuyện này, bọn họ bên người đi theo bên người nàng, vẫn là có biết một vài, cho nên giờ phút này chỉ coi như nàng là bởi vì thất tình nguyên nhân, mới có thể tính tình đại biến, không nghĩ tới. Bọn họ công chúa điện hạ đã bị đánh cháo, Dương Lan Đình đối với gương vuốt ve này trương tuyệt mỹ. Châu Âu gương mặt, trong mắt tinh quang nở rộ Trần Thanh Thanh, Từ Đồ Phong. Ta lại đã trở lại, ha ha ha ha, lấy một cái các ngươi toàn bộ đều đoán trước không đến hoàn toàn mới thân phận châu Âu công chúa. Muốn so châu Phi công chúa thân phận cao rất nhiều đi. Thả này một vị cũng không phải là dưỡng nữ, mà là đứng đắn châu Âu hoàng thất công chúa đâu. Quang thân phận là có thể áp đảo Trần Thanh Thanh một đầu đâu, chỉ là nàng không thể bại lộ. Còn có nhiệm vụ trong người, Trần Thanh Thanh, lúc này đây, ta xem ngươi còn có thể trốn hướng nơi nào, ngươi cùng Sophia công chúa quan hệ cá nhân không tồi. Lão nương phải cho ngươi một cái phòng không bố trí phòng vệ. Phi cơ đáp xuống ở Kinh Thành, Dương Lan Đình trực tiếp ngồi bảo tiêu mở ra xe, đi Đế Quốc học viện, tới rồi trường học lúc sau nàng làm được chuyện thứ nhất chính là yêu cầu. chuyển lớp, giáo Phương thực mau liền đồng ý. Nàng trực tiếp chuyển tới Trần Thanh Thanh bọn họ lớp, Trần Thanh Thanh nhìn đến nàng khi kinh ngạc. Nói, Sophia công chúa, người như thế nào tới chúng ta ban? Liền thấy Sophia cười khổ nói, nhìn chướng mắt, liền xoay, ách, ngươi còn hảo đi, không có việc gì, ta thực hảo, nàng làm bộ Sophia ngày thường nói chuyện phương thức. Lừa gạt mọi người, đáy lòng lại ở cười lạnh, Trần Thanh Thanh. Ngươi ngày lành sắp đến cùng, mà Trần Thanh Thanh giờ phút này một chút hoài nghi đều không có. Nàng có thể lý giải Sophia công chúa vì tình gây thương tích. Mới có thể chuyển lớp, Sophia ngồi xuống Dương Lan Đình trước kia vị trí thượng. Cùng Lộ Giao Giao ngồi cùng bàn, Lộ Giao Giao lễ phép cùng nàng chào hỏi nói. Hải, Sophia công chúa, hải, Lộ Giao Giao đúng không? Thanh Thanh thành nhân lễ thượng, ta đã thấy ngươi, còn có lần trước cùng nhau ăn cơm xong, ta cũng gặp qua ngươi. Ngươi lớn lên cũng thật mỹ, cảm ơn khích lệ, Nima đổi cái thân phận. Quả nhiên đều phản ứng chính mình, phía trước ngồi cùng bàn một hồi. Lộ Giao Giao chính là một câu cũng chưa cùng nàng nói qua, quả nhiên đều là xem thân phận thế giới sao. Nàng dưới đáy lòng chậm rãi kế hoạch, trước cùng Trần Thanh Thanh quan hệ đánh hảo, làm nàng tín nhiệm chính mình, rồi sau đó, lại cho nàng chí mạng một kích quyết không cho nàng có cơ hội chạy thoát phía trước ở Vân Thành. Tiêu tiền mua như vậy nhiều bọn bắt cóc đi muốn nàng mệnh đều bị nàng cấp đào thoát lúc này đây. Nhất định phải cẩn thận, lần trước Tư Đồ Phong tạc hủy phi cơ trực thăng kia một lần. Nàng rõ ràng nhìn đến Trần Thanh Thanh chung quanh có một cái hắc y nhân đột nhiên xông ra, đem trên. Bầu trời rơi xuống bom một chân cấp đá văng, đến mặt sau trực tiếp lại biến mất vô tung vô ảnh. Nói vậy nhất định là Trần gia người an bài ở bên người nàng cùng loại ám vệ nhân vật, nàng không thể không đem hết thảy đều kế hoạch đến thiên y vô phùng, tới rồi giữa trưa. Nàng chủ động thỉnh bọn họ những người này cùng nhau ăn cơm. Mọi người biết nàng tâm tình không tốt, nhiều bồi bồi nàng cũng hảo, vẫn chưa phát hiện có cái gì không đúng, liên tiếp mấy ngày qua đi. Thời gian ly Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đính hôn nhật tử càng ngày càng gần, Dương Lan Đình. Tựa đột nhiên mất đi kiên nhẫn giống nhau, tuy rằng hiện tại không phải tốt nhất thời cơ. Nhưng nàng không muốn chờ đến bọn họ đính hôn thời điểm lại động thủ, bởi vì quá chướng mắt nhìn mỗi. Ngày Trần Thanh Thanh giống như là cái hạnh phúc tiểu nữ nhân giống nhau. Cùng Tư Đồ Phong cả ngày nị ở bên nhau. Nàng trong lòng liền khó chịu, kia chính là nàng tâm tâm niệm nam nhân. Lại muốn cùng nữ nhân khác đính hôn, Trần Thanh Thanh. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đều không làm. Chỉ bằng thân thế cùng mỹ mạo, là có thể được đến hết thảy. Nàng như vậy nỗ lực, không tiếc liền tôn nghiêm đều từ bỏ. Lại cái gì cũng không chiếm được. Ông trời thế nhưng không công bằng. Như vậy nàng liền chính mình đi tranh thủ, một ngày này tan học. Mà Cẩm Ương tới trong phòng học ước Trần Thanh Thanh cùng đi thì áo cưới, Dương Lan Đình sở sắm vai. Sophia chủ động nói, ta và các ngươi cùng đi có thể chứ? Đương nhiên có thể, mà Cẩm Ương nói, chính ngươi muốn thượng vội vàng tìm không thoải mái. Vậy đừng trách ta không khách khí, ha ha, Trần Thanh Thanh cũng nói. Hảo hoa, là lướt cùng Giao Giao cũng cùng đi, Lộ Giao Giao cùng Nạp Lan Y Y tỏ vẻ. Đương nhiên muốn đi, chính là, chúng ta chính là muốn giúp ngươi trường mắt đát ân ân. Vậy giao cho các ngươi, yên tâm, tuyệt đối làm ngươi trở thành trên thế giới xinh đẹp nhất tân nương tử, đoàn người đi ra phòng học. Hết chương.